Chương 5. 0786 gia tộc sản nghiệp. Cái kia số không tiểu mục trừng mắt nhìn. Những thứ này Lệ Lệ Nhi bọn họ có phải là có chu tờ không may nghe vị kia ba nước sư thân đồ tĩnh lời nói, Lệ Lệ Nhi số chi nở bị Đoạn Nguyệt làm thịt rồi, Lệ Lệ Nhi số 5 bị Minh Á Tư giải quyết. Về phần cái này số 0, thân đồ tĩnh lời giải thích là, nàng đi theo hai quốc sư cùng một chỗ đi vong xuyên, xem ra là khổ cực gặp được Tiểu Kiều Sen đánh giá kết cục khẳng định QNZ sẽ không quá mỹ hảo đi. Ta tại vong xuyên gặp bọn họ hai quốc sư Thẩm Nam Quý, còn có này cái gì Lệ Lệ Nhi số 0. Mạc Liên trầm mặt đem sự tình kể ra một lần, nhắc lên Lệ Lệ Nhi số 0, trong mắt liền lướt qua một chút giận dữ. Tuy nói này số 0 đã bị hắn cho xử tử, nhưng chỉ cần nhớ tới nàng tấm kia làm người buồn nôn mặt, Mạc Thái Tử trong lòng liền chỉ cảm thấy cùng ăn phải con ruồi, suy nghĩ một chút liền có chút phạm buồn nôn. Lệ Lệ Nhi số 0 trước khi chết để lộ ra một tin tức. Đa La Quốc chính chủ tính tiến đánh Long Diễm Thành. Tiêu Mục sững sờ, lập tức ngồi thẳng người, thế nhưng là ta nghe Đoạn Nguyệt nói lên, đây bất quá là cái nho nhỏ thảo nguyên quốc gia. Chỉ bằng bọn họ, tiến đánh Thần Châu Đại Lục Đế Đô nói đùa cái gì là, nhưng đã là dự mưu đã lâu bày ra tiến đánh, nhất định là có cái gì đặc biệt cậy vào chỗ. Nếu nói cậy vào, hẳn là bọn họ đã cấu kết thiên vận vô cùng có khả năng. Mạc Liên gật gật đầu, hơn nữa Đa La Quốc cảnh bên trong, trải rộng một loại tên là khôi lỗi sư người. Chỉ sợ cũng có vấn đề. Tiêu Mục nhẹ gật đầu, ngươi yên tâm, ngươi trước hấp thu thượng cổ Mạc Liên, ta xuất phát đi Long Diễm Thành. Mạc Liên lừ một tiếng, giữ chặt tay của nàng nói, trên đường nhớ lấy cẩn thận là hơn. Được. Tiêu Mục trầm mặc một hồi, nói, thiên vận chuyện Đoạn Nguyệt đã đề cập với ta cùng qua. Mạc Liên gật đầu nói, xem ra cầm phủ cùng thi khôi một chuyện, riêng có nguồn gốc. Hẳn không phải là đời thứ nhất hai đời đang lộng cái này thi khôi dị biến dược vật. Nay chỉ sợ đã là xây dựng thành một bộ hình thức gia tộc sản nghiệp. Tiêu Mục thở dài, nghĩ đến cái gì có liếc mắt nhìn một chút Mạc Liên, ngươi cùng Đoạn Nguyệt, đánh nhau Mạc Liên vội vàng đem đầu lắc được cùng chống lúc lắc, không có, ta làm sao có thể cùng Đoạn Nguyệt anh em đánh nhau. Chúng ta hồi lâu không gặp, có chút nhớ, chỉ là vào tay so tài một phen. Tiêu Mục ném cho hắn một cái liếc mắt, các ngươi còn đem chúng ta trước cây liễu cây đều san bằng phải không? Mạc Liên ôm nàng cười nói, quay đầu cho ngươi lại loại mấy trăm cây. Suốt ngày trong ba hoa. Tiêu Mục đẩy hắn ra mặt, hư một tiếng nói, ngươi lưu ở chỗ này thật tốt tu luyện, ta trước đi tìm bọn họ. Nói xong, liền đem viên kia màu vàng trường sinh quả hướng trong miệng ném một cái, ánh mắt phút chốc sáng lên. Ăn ngon kiểu kiểu đại nhân thân hình thoát một cái, biến mất tại chủ tinh. Mạc Liên nhịn không được bật cười lắc đầu. Tiêu Mục xuất hiện lần nữa tại Đoạn Nguyệt mấy người bên cạnh lúc, đã là một khắc đồng hồ qua đi. Đào Hoa Tiên Tôn cười nói, kia hàng tu luyện đi. Tiêu Mục gật đầu, mở ra bàn tay, lộ ra hai viên kim hoa sống, trường sinh quả quen, một người một viên. Ăn rất ngon ngươi ăn. Đoạn Nguyệt không khỏi sững sờ, sau đó thượng hạ dò xét nàng. Ăn. Tiêu Mục diện không biểu lộ gật gật đầu, ta là vì cầu cầu ăn, đợi cầu cầu hấp thu trường sinh quả lực lượng. Ta liền ra ngoài. Đào Hoa Tiên Tôn động tác nhanh chóng cầm lấy một viên ném vào trong miệng, biểu lộ cùng Kiều Mộc không có sai biệt, ăn ngon. Đoạn Nguyệt có chút im lặng. Hiện tại là muốn các ngươi bình luận có ăn ngon hay không a, không nên đánh giá một chút, tấn cấp hiệu quả như thế nào a.